Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 959, gọi điện cho em. Khóc chuyện audio.com. Editor, Mai, người đàn ông một chỗ khác của di động. Ngữ khí của Bạc Đại dừng lại. Đúng vậy, thiếu gia, mắt sâu của Hoàng Phủ Bạc Ái trầm xuống. Gân xanh trên nắm tay gắt gao nắm chặt chợt nhảy lên. Giọng nói lạnh băng sinh sôi đâm người. Vậy mẹ thì sao? Vi phu nhân cũng không có phái người điều tra thiếu phu nhân. Tiếp tục tra, điều tra rõ rốt cuộc sao lại thế này. Vâng, thiếu gia, hóa ra, ngày đó Vân Nhược Vi và Tiểu Ý bọn họ mới vừa về nước. Vân Nhược Vi gọi Hoàng Phủ Bạc Ái đi ra ngoài, nói với anh là anh và Thịnh Vị Ương không thích hợp. Cũng không tán thành anh cưới Thịnh Vị Ương. Hoàng Phủ Bạc Ái liền ở trong lòng nổi lên nghi ngờ. Bởi vì anh quá rõ ràng, trước nay mẹ anh đều là không thèm chú ý đến cuộc sống của anh. Nhưng cố tình lại có thành kiến như vậy với Thịnh Vị Ương. Đây hoàn toàn là không bình thường, cho nên Hoàng Phủ Bạc Ái liền phái Bạc Đại đi nước Mỹ điều tra. Không nghĩ tới kết quả điều tra là, gần đây em đang điều tra thiếu phu nhân, ngược lại vi phu nhân. Một chút động tĩnh cũng không có. SHT ấn đường Hoàng Phủ Bạc Ái đột nhiên nhảy lên. Nhịn không được mắng một tiếng. Sau đó lại gọi điện thoại cho lão già nhà mình. Mới vừa tiếp thông, Hoàng Phủ Bạc Ái còn chưa kịp rít gào. Vị hoàng đế lão tử nào đó trong điện thoại đã nã pháo. Mẹ, thằng nhóc chết tiệt, cả buổi trưa mày đều TMD lăn ở chỗ nào vậy? Lại dám trốn việc với lão tử cách trương.